Cửu vực kiếm đế, chương 3327, Thái Vương lửa giận. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Thiên Kiếm Lĩnh trong Hoàng Cung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thái Vương độn quang, trực tiếp là bay vào đến Thiên Kiếm Lĩnh trong Hoàng Cung. Chung quanh hộ vệ, nhao nhao tránh lui, không có bất kỳ cái gì một người dám ngăn trở cái này Thái Vương. Dù sao hiện tại bất luận cái gì một tên con em hoàng thất đều biết. Thái Vương tâm tình không tốt, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, phải nói là thật không tốt. Trần Thân Vương liên hợp Ngọc Thân Vương, Đính Thân Vương, hai vị Thân Vương vây công Sở Phong Miên sự tình. Tại phía xa biên cương Thái Vương, cũng đều là trước tiên nghe nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyện này hắn thấy, ngược lại là không có cái gì quá không được. Sở Phong Miên nói cho cùng, bất quá chỉ là một cái từ bên ngoài đến võ giả. Cho dù là con em hoàng thất, giết vậy liền giết, lấy thân phận của hắn, căn bản vốn không tính cái gì. Thế nhưng là một trận chiến này kết quả, lại là lệnh Chân Thân Vương nhục thân bị hủy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này có thể khiến Thái Vương triệt để giận tím mặt. Chân Thân Vương thế nhưng là Thái Vương con trai độc nhất. Vì bồi dưỡng Chân Thân Vương, Thái Vương cũng không biết hao phí bao nhiêu tài nguyên, mới lệnh Chân Thân Vương tuổi còn trẻ, liền là có thực lực như thế. Nhục thân hội hủy, cơ hồ tương đương tại Thái Vương nghiêng trên người Chân Thân Vương hơn phân nửa tài nguyên. Đều là triệt để lãng phí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên đây hết thảy đều kém xa tít tắp Chân Thân Vương lại là bại thảm hại như vậy. Mang đến khuất nhục, làm hắn phẫn nộ, có thể nói là lệnh Thái Vương phẫn nộ tới cực điểm. Cho tới Thái Vương chính là trực tiếp từ biên cương bên trong chạy về. Lúc này, ai đi ngăn cản Thái Vương? Một khi là Thái Vương nổi giận, đó chính là mạch suy nghĩ một đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này chút con em hoàng thất, cũng không có loại này mong muốn tự tìm đường chết người. Liền xem như hiện tại Thái Vương bay thẳng vào đến trong hoàng cung, không hợp quy củ, lại cũng không có người dám khuyên can. Cho dù là một chút thân vương, quốc công, vậy toàn bộ làm như đây hết thảy nhìn không thấy một dạng. Hoàn toàn không thấy Thái Vương. Tùy ý là Thái Vương đi vào hoàng cung chỗ sâu nhất, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này hoàng cung chỗ sâu nhất chính là cất ở đây một tòa thật lớn pháp trận. Cái này một tòa pháp trận, cơ hồ là ngoại nhân căn bản là không có cách biết được. Cho dù là trong hoàng thất rất nhiều quốc công, thân vương, cũng không biết cái này một tòa pháp trận tồn tại. Thái Vương mặt không biểu tình bước vào đến pháp trận bên trong. Thân hình hắn khẽ động, chung quanh chính là liên tục biến hóa. Một mảnh tinh không xuất hiện ở hắn trên đỉnh đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại cái này Thái Vương trên đỉnh đầu mỗi một mai tinh thần phía trên đều ẩn chứa một cỗ khổng lồ thế giới chi lực. Ở trong đó mỗi một mai tinh thần chính là đại biểu cho một cái tiểu thiên thế giới. Cái này trận pháp truyền tống phía sau cái này một mảnh tinh thần chính là Thiên Kiếm Lĩnh trong hoàng thất. Tất cả tiên đế tiểu thiên thế giới chỗ, một vị tiên đế tiểu thiên thế giới là bọn hắn bản thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhục thân cho dù là bị hủy diệt một vạn lần, đối với tiên đế mà nói, tổn thất vậy vẻn vẹn chỉ là lực lượng. Chỉ cần là bản thể tiểu thiên thế giới vẫn còn, bọn hắn nhục thân liền có thể ở trong đó phục sinh. Cho nên đối với bất luận một vị nào tiên đế mà nói, bản thể tiểu thiên thế giới an nguy là trọng yếu nhất. Bất luận một vị nào tiên đế, tại tấn thăng tiên đế, ngừng tụ tiểu thiên thế giới một khắc này, chính là liền hội đem mình bản thể tiểu thiên thế giới giấu ở vô tận khe hở không gian bên trong. Lệnh người vô pháp tìm ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với một vị tiên đế mà nói, một khi là tìm ra bản thể tiểu thiên thế giới chỗ, chính là vô cùng nguy hiểm một sự kiện, thậm chí khả năng trực tiếp dẫn đến một vị tiên đế vẫn lạc. Đây cũng là bình thường tiên đế, cho dù là nhục thân bị hủy, cũng không nguyện ý vận dụng bản thể lực lượng nguyên nhân. Một khi là vận dụng bản thể lực lượng, vậy mình tiểu thiên thế giới chỗ, chính là hội triệt để bại lộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà thiên kiếm lĩnh hoàng thất, thì là đem tất cả hoàng thất tiên đế tiểu thiên thế giới tập trung vào cùng một chỗ, từ vô số cường giả thủ hộ cái này. Như vậy, chính là an toàn vô cùng. Với lại ngoại nhân mong muốn đi tập kích cái này chút tiểu thiên thế giới, tập kích cái này chút tiên đế bản thể, vậy là căn bản là không có cách làm đến chuyện này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại cái này vô số trong tinh thần, có rất có nhỏ, trong đó khổng lồ nhất cái kia một tòa tinh thần, liền là tới từ thiên kiếm lĩnh chủ nhân, thiên kiếm lĩnh đệ nhất nhân, thiên kiếm thần hoàng. Cái này một viên tinh thần chi lớn, cơ hồ là bình thường tiểu thiên thế giới gấp mấy trăm lần. Loại này to lớn tiểu thiên thế giới, cũng đã là đại biểu cho thiên kiếm thần hoàng lực lượng. Đã là đạt đến tiên đế đỉnh phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một khi là ngưng tụ trung thiên thế giới, chính là tấn thăng chúa tể cảnh giới. 1000 cái tiểu thiên thế giới lớn nhỏ cộng lại, chính là một cái trung thiên thế giới. 1000 cái trung thiên thế giới lớn nhỏ cộng lại, chính là một cái đại thiên thế giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lấy tiểu thiên thế giới lớn nhỏ, cơ hồ liền có thể đánh giá ra một vị tiên đế thực lực tới. Thái vương tiểu thiên thế giới, cũng là duy nhất này trong đất, xem như tương đối to lớn một cái. Ánh mắt của hắn khẽ động, chính là hướng về trong đó một tòa cỡ trung tiểu thiên thế giới bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu thiên thế giới, là một vị tiên đế bản thể, một vị tiên đế hang ổ chỗ. Ngoại nhân là tuyệt đối không cách nào tiến vào bên trong. Bất quá Thái Vương lại là một bước liền bước vào đến cái này tiểu thiên thế giới bên trong. Không có bị bất kỳ trở ngại nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này một cái tiểu thiên thế giới bên trong. Một tòa đại lục, ở vào trung tâm, tại cái này đại lục phía trên, đều là cất ở đây vô số võ giả. Những võ giả này phân thuộc tại từng cái đế quốc, tại cái này đại lục phía trên chém giết, chinh chiến, thiên địa vận chuyển, một cái tiểu thiên thế giới, chính là một cái chân chính thế giới. Giống như là thế gian này đại bộ phận sinh linh, kỳ thật đều là sinh hoạt tại từng cái tiểu thiên thế giới bên trong. Chân chính tại ba đại thánh vực, thiên cửu vực sinh tồn sinh linh, lại là ít càng thêm ít. Thậm chí không chiếm được trong đó một. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đã từng vực ngoại tinh không thế giới, kỳ thật chính là kiếm đạo chi chủ tiểu thiên thế giới. Chỉ là đã trải qua đại chiến, tàn phá không chịu nổi. Mà cái này một cái tiểu thiên thế giới, thì là thuộc về chân thân vương tiểu thiên thế giới. Bởi vì chân thân vương còn sống, ở vào một cái tiểu thiên thế giới đỉnh phong thời điểm, vốn phải là vận chuyển bình thản. Nhưng Thái Vương một bước vào đến cái này chân thân vương tiểu thiên thế giới bên trong, hắn liền cau mày. Cái này chân thân vương tiểu thiên thế giới bên trong, thế giới pháp tắc lại là vô cùng tàn phá, hỗn loạn, phảng phất là nhận lấy một cỗ lực lượng trọng thương qua một dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyện gì xảy ra? Hạ Chân, ngươi bản thể thế giới, làm sao có thể nhận như thế thương thế? Thái Vương đứng tại cái này một cái đại lục trên không, đột nhiên mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ gặp tại cái này đại lục trên không, vô số đám mây ngưng tụ, cuối cùng biến thành một đạo bóng dáng. chính là chân thân vương bộ dáng. Phụ vương, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nhìn thấy Thái Vương, chân thân vương đều là cung kính hành lễ. Nơi này, mặc dù là chân thân vương mình tiểu thiên thế giới bên trong, thế nhưng là hắn hiện đang ngưng tụ ra cái này một đạo bóng dáng. Lại là vô cùng hư ảo. Hiển nhiên là lực lượng chống đỡ hết nổi. Ngay cả chân chính nhục thân, đều không thể lại lần nữa ngưng tụ ra. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Chuyện gì xảy ra? Thấy cảnh này, Thái Vương lại nhướng mày. Nhìn về phía chân thân vương, quát lạnh chất vấn nói. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Chân thân vương thế nhưng là một vị ngũ giai tiên đế. Tại tiên đế bên trong, đã không tính là kẻ yếu. Lấy hắn thực lực, cho dù là nhục thân bị hủy, kỳ thật cũng chỉ là bồi dưỡng nhục thân tài nguyên lãng phí một cách vô ích. Nhưng lại không đến mức đối chân thân vương ảnh hưởng to lớn như thế. Thương cân động cốt mới là. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cách chương.